Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, hung long xuất quan, trong thiên địa khí tức ngột ngạt, một tôn màu vàng chim thần hoành lập ở trên không, hiển hóa ra hình người, xuất hiện một vị thanh niên tóc vàng, hai con mắt lạnh lẽo, mang theo cuồng bá dã tính, thiên bằng phi thường khủng bố. Trong cơ thể có một loại ác liệt cực hạn gợn sóng ở bạo phát. Chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng con mắt nhìn mấy người bọn hắn, chớp mắt nhận ra hai cái. Lúc trước ở Kim Giao Vương tộc địa, thiên bằng truy sát đạo lăng ba người bọn hắn. Bất quá rất đáng tiếc, bị đạo lăng đánh ra trận bàn trở ngại, từ đây liền tung tích không rõ. Hảo, thiên bằng huynh đến rồi. Đến thực sự là quá đúng lúc. Ha ha ha. Một đám ngã trên mặt đất người nhìn thấy không trung hiện ra một tôn màu vàng thần linh, đều là kích động đứng lên đến, gầm hét lên. Thiên bằng huynh một khi ra tay, liền là cái này đạo có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên bằng ở toàn bộ huyền vực uy thế cực cường, nó chính là độc nhất vô nhị chim thần. Ở thời kỳ thượng cổ có chém giết thần khủng bố chiến tích, bị các đại tộc liệt vào không thể trêu chọc sinh linh. Này một đời thiên bằng tự nhiên có vô địch ý vị. Có người nói vẫn cùng đại càn hoàng triều tiểu hoàng nữ muốn thông gia, dẫn đến nó tên tuổi càng ngày càng đáng sợ, võ điện cũng không dám coi thường. Như bây giờ một tôn vô địch sinh linh giết đồ ba liên minh, người đều cho rằng đạo chạy trời không khỏi nắng. Đại hắc hổ vẻ mặt nghiêm túc, vừa nãy nó căn bản không chú ý, vì lẽ đó bị tước mất nửa đoạn móng vuốt. Tôn này thiên bằng thực lực tuyệt đối không cho lơ là, bởi vì cảnh giới của nó đã là bước vào thoát thai cảnh giới tiên sư nó. Thiên bằng này cũng quá âm hiểm, dĩ nhiên đánh lén đại hắc. Tiểu bàn tử hung ác quát, hừ, chỉ có thể đánh lén có gì tài ba, bản thân cảnh giới liền cao, còn muốn như vậy hành sự, ta xem thiên bằng tên tuổi cũng là hư danh. Cổ thái quát to, mấy trong lòng người đều phi thường trầm trọng, thiên bằng mạnh mẽ là không cho lơ là, liên thủ đều không phải địch thủ của nó, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, chỉ có đạo lăng đấu chuyển tinh di mới có thể chống lại. Ta còn khinh thường đánh lén, nói đi, đạo ở nơi nào? Thiên bằng đứng chắp tay, thân hình hắn cao to, cả người lượn lờ ánh sáng thần thánh vàng óng, như một tôn màu vàng thần linh, mang theo đáng sợ khí tức, lãnh đạm hỏi: ngươi con này con gà con, dựa vào cảnh giới cao đánh lén bản vương, con không thấy ngại nói không phải đánh lén. Đại hắc hổ nổ hống đứng dậy, tất cả mọi người ngốc tiết, đặc biệt đồ ba liên minh một đám người cao quý bằng tộc lại bị người nói thành là con gà con. Lời này truyền đi không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người. Độc nhãn long cũng có chút kinh ngạc, biết rõ đại hắc hổ bản tính, thấy sự không đúng liền chạy trốn, chạy còn nhanh hơn thỏ. Bất quá hôm nay hiếm thấy đổi tính, một con run rế, thiên bằng lạnh lẽo con mắt màu vàng óng nhìn về phía đại hắc hổ, bùng nổ ra nóng rực thần quang, như màu vàng thần đăng, bạo phát hai đạo tia chớp màu vàng óng, bổ về phía đại hắc hổ mi tâm mani đặt ở trước đây. Ngươi cho bản vương đấm lưng tư cách đều không có. Đại hắc hổ nhe răng, cả người khí tức cuồng bá đứng dậy, rõ ràng là bá vương luyện thể quyết triển khai ra, cả người đều tăng vọt một đoạn dài. Cho bản vương phá. Đại hắc hổ ngửa mặt lên trời gào to, chấn động sơn hà, màu đen sóng gợn cuồn cuộn, đêm này hai đạo tia chớp màu vàng óng nghiền nát đi. Thiên bằng con mắt lúc khép mở phụt lên tia chớp màu vàng óng, cả người đều thiêu đốt một tầng thần hà. Giơ bàn tay lên, cách không đập độc đi tới. Hình như tại thúc đẩy một ngọn núi lớn. Áp lực vô hình bạo phát. Chó mèo, đại hắc hổ thét dài. Cả người khói đen hừng hực. Bị thương đại hổ móng vuốt trời long đất lở. Vung lên đi tới, cùng với gắng chống đỡ. Đại hắc hổ thực lực ở tạo khí cảnh tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Bất quá thiên bằng há có thể là người yếu. Thân thể nó bị chấn rung động đến mấy lần. Ha ha, người con này hổ tinh. Tuy rằng thật sự có tài. Bất quá làm sao có thể là bằng huynh đối thủ. Thức thời một chút liền đem đạo giao ra đây. Bằng không các ngươi đều sẽ theo chôn cùng. Đồ ba liên minh một đám người liên tục cười lạnh. Căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Có thiên bằng ở đây, ai có thể địch? Mà ở phong ấn tại không gian độc lập bên trong cái hang cổ, có một loại có thể khủng khủng bố tinh huyết đang chậm chậm thức tỉnh. Đạo lăng quanh thân kết ra một tầng nhộng bắt đầu nhỏ bé vạn vẹo. Trong này truyền đến bùm bùm vang lên giòn giã, giống như thần kim ở va chạm, phi thường đáng sợ. Hắn thoát biến đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt, chẳng mấy chốc sẽ triệt để hoàn thành rồi. Lần này thoát biến tốn thời gian phi thường trường, tiêu hao nguyên càng là lệnh người tê cả da đầu. Thân thể của hắn cùng chín đại tạo hóa khiếu huyệt triệt để thoát biến, cần rất nhiều năng lượng mới có thể hoàn thiện. Dù cho là lục phẩm giao long đan, cũng chỉ là dùng cho rèn luyện thân thể. Mà tạo hóa cựu khiếu, nhưng là cần cuồn cuộn không ngừng năng lượng mới có thể thăng hoa. Mà ở bên ngoài, thiên bằng hai mắt đột nhiên lóe lên, hội tụ ở một cái bên trong không gian. Hắn cảm giác đại địa bên trong có từng đạo năng lượng ở đi vào trong hội tụ. Gây gâu, bị hắn phát hiện, cổ thái sầm mặt lại. Nếu như là đạo lăng thoát biến bị gián đoạn, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta tận lực kéo dài thời gian. Con này thiên bằng thực lực rất mạnh. Chỉ có hoàn thành lần thứ ba thoát biến đạo lăng mới có thể địch nổi nó. Độc nhãn long trầm giọng nói. Xem ra hắn là đang bế quan. Thiên bằng lời nói để thiên đồ ba liên minh mấy người vẻ mặt mừng như điên xuống. Bọn họ đi tới nơi này chính là vì tìm kiếm đạo rơi xuống. Không nghĩ tới tìm tới. Nhưng mà trong đó một cái người sắc mặt phi thường khó coi. Nói rằng, đáng chết, cái này đạo trốn ở trong này. Sẽ không phải cùng võ điện thánh nữ làm ra loại chuyện kia chứ. Cái gì, bên cạnh mấy người kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Mấy người đều sắp tức giận nổ. Ngay ở cái này không gian chật hẹp bên trong, vô cùng có khả năng a. Cái này đạo lẽ nào phát điên hay sao? Đều loại này bước ngoặt làm sao còn sẽ làm ra loại chuyện kia? Một cô gái gắt một cái, bên cạnh mấy cái thanh niên nhưng là đầy mặt quái lạ. Võ điện thánh nữ nhưng là thánh khiết hoàn mỹ nữ thần. Một khi đem nó bắt giữ, không một mình ở cùng một chỗ mấy năm, mới khiến người ta cảm thấy quái lạ. Thiên bằng bước chân đi lên, thân hình cao lớn tựa hồ là một tôn ma sơn, phun trào ra khủng bố khí tức, nhìn bốn người bọn họ lạnh nhạt nói, cút ngay đem, các ngươi không phải là đối thủ của ta thiên bằng, ta xem ngươi cũng chỉ sẽ đánh lén. Thừa dịp đạo bế quan lại đây đánh lén hắn. Truyền đi không sợ người cười đến rụng răng à. Cổ thái cười lạnh nói. Không sai. Đạo lập tức liền xuất quan. Đến thời điểm các ngươi đánh một trận đàng hoàng, mới biết ai thắng ai thua. Ngươi hiện đang ra tay, tính là gì? Tiểu bàn tử cũng hừ lạnh. Thiên bằng lạnh nhạt nói. Nếu không lăn, vậy thì chết. Không cái gì có thể nói. Thiên bằng ra tay, phi thường khủng bố. Bàn tay lớn màu vàng óng đập động xuống. Lòng bàn tay phun ra ra khủng bố gợn sóng. Lệnh thiên địa đều đang phát run. Nó phi thường hung hăng. Giơ tay ném núi. Toàn bộ cánh tay óng ánh lóa mắt. Oanh động đẩy chấn động xuống. Để bốn người bọn họ cả người đều run rẩy. Cùng tiến lên. Cổ Thái giống to. Cả người tinh lực bạo phát. Bốn người bọn họ muốn liên thủ. Đẩy lui thiên bằng. Không thể không nói bọn họ bạo phát khí tức. Lệnh một đám đồ ba liên minh vũ kỳ tài người đều run rẩy. Cảm giác bốn người bọn họ tu hành đều phi thường đáng sợ. Nhưng mà thiên bằng nhưng lá lạnh rên một tiếng. Hung hăng bá tuyệt. Bàn tay càng ngày càng khủng bố. Chấn liên miên đại địa rung động. Phúc địa trưởng. Cái kia thanh âm lạnh như băng. Để đại hắc hổ sắc mặt trầm xem xuống. Nó còn có chút biện pháp đem thiên bằng bức lui. Bất quá phúc địa trưởng quả nhiên tuyệt vời. Chấn áp địa thế. Địa sư thủ đoạn hoàn toàn bị khắc chế. Khủng bố áp lực quyển tịch mà đến. Lệnh bốn người bọn họ cả người run run. Khóe miệng chảy máu. Cảm giác cả người đều bị sụp ra. Đặc biệt tiểu bàn tử khốc liệt nhất. Bả vai cốt đều ao hãm xuống. Nói rồi chính mình lăn. Chính là không nghe. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiên bằng lạnh rên một tiếng. Hai con mắt nhìn về phía đóng kín thiên địa. Trực tiếp vung đầu nắm đấm đánh vào trong. Ầm một tiếng. Không gian này đều sụp ra. Tình cảnh này để cổ thái bọn họ muốn rách cả mí mắt. Đạo lăng đang ở bên trong thoát biến. Một khi bị đánh gãy. Không chết cũng muốn trọng thương. Căn cơ đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà này sụp ra thiên địa. Nhưng là dần hiện ra khí thế khủng bố. Như giang hải đang gầm thét. Uy thế thiên địa. Một cái màu vàng cái bóng bạo lướt ra khỏi đến. Dáng đi như rồng. Mang theo khủng bố ngập trời tinh lực. Lệnh thiên địa này đang run rẩy. Hết chương.